Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, ngươi hiểu lầm. Đây là thứ 49 đạo thiên lôi a. Hạ Cực đem giấu ở Thái Âm Ngọc Tịnh Bình bên trong một tòa đảo trực tiếp hóa thành thuần âm chi khí. Bởi vì Thái Ất Quỷ Vương quyết duyên cớ, cái này thuần âm chi khí hoàn toàn có thể hấp thu. Nhưng Ngọc Tịnh Bình tổn hại độ cho nên vậy biến thành 86. Giấu tại long mạch bên trong, bên kia linh khí mặc dù dư giả đến cực hạn, nhưng lại không cách nào đơn độc lấy ra, trừ phi hắn toàn bộ mà đem địa tàng nguyên thần thu hồi. Nhưng cái kia lại được không bù mất, hắn bây giờ địa tàng nguyên thần tại long mạch bên trong. Đó là rõ ràng cảm giác long mạch là đang di động. Nếu là thu hồi địa tàng nguyên thần, cái kia nhưng không biết muốn bao lớn cơ duyên mới có thể lại tìm đến nó. Cho nên, Hạ Cực là không định lại cử động địa tàng, đồng thời đem nấu khí hồng liên, cùng bởi vì đại lượng long khí, cùng hỏa diễm duyên cớ mà sinh ra biến dị, Thái Dương bất diệt chân thể, còn có hỏa sách, để lại cho địa tàng nguyên thần, một hòn đảo hóa thành lượng linh khí kỳ thật vậy cực kỳ không ít. Trước đó hắn tiêu hao 15 tòa đảo, trong đó lượng linh khí liền là khiến cho 4 đạo nguyên thần hoàn thành ngưng tụ nguyên thai, tẩm bổ nguyên thai, sinh ra nguyên thai, thậm chí muốn độ kiếp quá trình. Hạ Cực đã dự định vào cuộc, tự nhiên sẽ không để cho bản thể che giấu. Hắn đã có lớn nhất át chủ bài địa tàng. Căn cứ Hồng Trúc Long nói, dứt bỏ huyền công các phương diện bất luận, địa tàng cảnh giới tương đương với tiên giới tiên nhân tại bình thường linh khí mật độ trong động. Phủ tu luyện gần 3.000 năm, thuộc về một đạo linh văn tiên nhân cấp độ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói long mạch bên trong long khí bác đến loại trình độ này, mà là long mạch là phong bế. Trong đó dự trữ mấy trăm năm long khí lúc trước Hạ Cực công lược, lúc bị quét sạch sành xanh, cho nên mới đạt đến loại trình độ này. Những ngày này, hắn rõ ràng cảm giác được long khí lượng tăng trưởng mặc dù còn cực kỳ đáng sợ, nhưng đã không có ban đầu thời điểm khoa trương như vậy. Hạ Ninh nằm sấp ở trên ghế salon, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, vị kia mình người thân lúc này quanh thân đều là vô tận huyền diệu. To lớn trắng cá ở trước mặt hắn lơ lửng, lại vòng quanh phi hành tiêu giao hào thuyền hoa, quay tới quay lui nói cho đúng. Hạ Ninh chỉ cảm thấy một tòa màu trắng cự sơn ở trước mặt mình không ngừng địa chuyển, nàng nhịn không được xoa xoa trán đầu, đầu có chút choáng. Hạ Cực vậy không còn tiến hành bất luận cái gì kháng cự, tùy ý linh khí bọc lại hắn chủ nguyên thần, pháp anh ý đồ thuế biến thành tựu hài đồng. Đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời đại huyền diệu. Hạ Cực đã có giác ngộ, nếu không vào cuộc, như thế nào phá cục, nếu không tiến vào cái này tiên Phật yêu trong cuộc chiến, cái kia dùng cái gì phá vỡ tử cục này? Cái này bất quá lần này, ta không phải yêu hoàng, mà là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế trời sinh đạo tử a. Bỗng nhiên ở giữa, cái này vạn dặm trời trong sinh ra chút huy áp, khí áp dần dần thấp, cuồng phong đột khởi, vốn là bình tĩnh mặt biển sinh ra chút gợn sóng. Cái kia đang tải vui sướng bơi lên trắng cá bỗng nhiên dừng lại. Nó cảm nhận được cỗ này kỳ dị huy áp. Hô, phong càng phát ra cuồng bạo, quét sạch dây chẳng biết lúc nào đã biến thành đen, dày đặc tầng mây từ bát phương bị hút tụ mà đến. Tựa như bầu trời này phá vỡ một cái động lớn, mà sinh ra vòng xoáy càng phát ra to lớn, bao trùm vài dặm, 10 dặm, dần dần đúng là 100 dặm. May mắn nơi đây là rời xa bờ biển khu vực, nếu không đám người sợ là coi là thiên tai giáng lâm. Đây là kiếp vân, là đối với sắp đột phá thân thể hạn chế, nguyên thần ly thể tiên nhân chỗ cần phải trải qua con đường khảo nghiệm. Ngươi vậy tẩm bổ ngươi, khiến cho ngươi nguyên thần có thể chân chính rời đi thân thể. Sau đó lấy mây trắng hoặc là cái khác cái gì tái tạo thân thể. Nguyên thần bất diệt, chính là bất tử, mà mệnh vòng vậy hội từ phàm nhân trăm năm, biến thành tiên nhân trăm giáp, tức 6.000 năm, kiếp vân mênh mông. Như thế một chương lòng bàn tay là trăm dặm vòng xoáy cự thủ. Tại thiên không chậm rãi ngưng thực, còn chưa rơi xuống, cái kia mặt biển vậy mà đã là không thể thừa nhận nó uy áp. Hải lưu bắt đầu rung chuyển lăn lộn, sóng biển nhấc lên mấy trăm trượng, bất an địa xông thẳng lên trời. Chim biển, hải ngư như thế tránh né tai nạn hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. Cái kia dày tích màu dỉ xét sắc dáng hồng bên trong, ẩn ẩn hiện ra lóe lên quầng sáng. Đây là lôi kiếp đang tại hình thành. Pháp Anh hấp thụ linh khí đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ tao ngộ lôi kiếp, dùng cái này tẩy lễ mà đột phá thân hạn. Nhưng cái này lôi kiếp so với lúc trước Bắc Địa tràn ngập mấy ngàn dặm, tiếp tục nửa tháng cuồn cuộn lôi vân lại là kém không ít. Cái này tự nhiên vậy phù hợp lẽ thường. Hạ Cực đã vào cuộc, vậy sẽ phải tuân theo độ kiếp cơ bản pháp, không thể giống Địa Tàng như thế làm ra diệt thế lôi đình đến. Nhưng cho dù muốn làm, kỳ thật vậy không quá hiện thực. Dù sao Địa Tàng thực lực thuộc về độ kiếp về sau, đã tiếp tục tu luyện gần 3.000 năm lôi không đánh chết hắn, đều có lỗi với này thế giới. Thật xin lỗi rộng rãi tu tiên chúng. Lúc này, Hạ Cực ngước nhìn bầu trời, chẳng biết tại sao, thật là không có chút nào khẩn trương. Phải tay nắm lấy tay trái, tay trái trong da còn có 10 đạo điểm đen bóng mờ. Hắn bỗng nhiên ý thức được trong này còn cất giấu tên là Thập Điện Diêm La mặt nạ. Này mặt nạ hình thành phòng hộ thuẫn, có thể nuốt thiên lôi, nuốt long diễm. Hắn có chút xấu hổ, lúc này rõ ràng nên hào tình vạn trượng, nhưng tay cầm máy gian lận, lại không cách nào hào hùng bắt đầu. Nếu không giống một câu, lão tặc thiên đến vì chính mình trợ trợ hứng. Ngay tại hắn nghĩ đến công phu, bầu trời cái kia màu dỉ xét sắc dáng hồng bên trên từng đạo lôi ban càng phát sáng rỡ, liền tựa như từng khỏa con người tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, quan sát hắn. To lớn trắng cá Sigma nó lặng lẽ vẫy vẫy đuôi, thành cái kia tiêu giao thuyền hoa hướng về bên ngoài mà chậm rãi đẩy đi, để đầu này không thuyền có thể xa cách mình đáy biển ổ Hạ Cực. Trắng cá nháy khổng lồ con ngươi, ngây thơ xem lấy hắn, nhưng đuôi cá y nguyên như cùng ở tại quét bụi đất một dạng. Quét qua, thanh thuyền đẩy ra, Hạ Cực, trắng đuôi cá đình chỉ đẩy thuyền. Hạ Cực vỗ vỗ nó đầu, trắng cá như là bị phát hiện tại làm chuyện xấu đứa trẻ, thẹn thùng cúi đầu. Hạ Cực cũng không làm khó nó, tâm niệm vừa động, cái này không thuyền liền trực tiếp hướng về biển sâu lại phi tốc mà đi. Cái này không thuyền đại nguyệt thực chữa trị độ mặc dù chỉ có 30, nhưng mà chỉ muốn hắn tâm niệm vừa động, cho dù là cách xa nhau vạn dặm, trăm triệu dặm, thuyền này cũng có thể từ hắn chỉ huy. Thuyền tại Hạ Cực khống chế hạ tiếp tục hướng bắc bay đi. Thuyền ở phía trước bay kiếp vân ở phía sau đi theo truy. Một tầng bong thuyền trong đại sảnh, thấy cảnh này Hạ Ninh đó là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai ra mới khống chế thân thể mấy tháng, cái này còn có đường sống sao? Cái này mây vậy thành tinh sao? Nàng trong con ngươi, một con kia bao trùm trăm dặm tái nhợt sắc cự thủ theo đuổi không bỏ. Nàng nhịp tim nhịn không được gia tốc, đối bên ngoài lớn tiếng hô, Tiêu Giao Vương, chạy, chúng ta chạy, đừng ngừng lại. Nhưng mà Hạ Cực cảm thấy đã bay xa, liền tâm niệm vừa động, không thuyền ngừng lại, lơ lửng tại biển sâu phía trên. Trên biển đã bắt đầu bốc lên khí vòi rồng nước, từng đạo, trong đó không ít con cá đang kinh hoàng vẫy đuôi. Hạ Ninh ngửa đầu nhìn xem đã đen kịt một màu bầu trời. Lôi ban lóng lánh, kiếp vân giống như sợ không thuyền lại chạy. Không thể chờ đợi được vung ra đạo thứ nhất lôi điện. Cổ tay miệng phẩm chất một đầu màu tím lôi xà, soạt soạt, một tiếng. Bắt đầu từ lôi ban bên trong bắn ra, tinh chuẩn địa bắn về phía không thuyền. Bầu trời giống như có to lớn thần linh tại gõ lấy chúng chòe. Theo sát phát ra âm thanh bị phá vỡ màng nhĩ một tiếng, ầm ầm, âm thanh. A, Hạ Ninh dọa địa co quắp xuống dưới. Muốn lật xe, không, muốn lật thuyền, song song, đợi một lát, cái gì vậy không đợi được. Hạ Ninh, nàng đứng lên, cẩn thận nhô ra nửa bên đầu đi xem. Chỉ gặp nhà mình đệ đệ đứng ở đầu thuyền, tay trái bóp ấn, tay phải thì là hướng về phía kiếp vân vòng xoáy trung tâm. Chống lên một đạo trong suốt lồng khí bên trên chính lan tràn, lật vọt lấy không ít tiểu hồ quang điện, tại tất đấy, địa nhảy. Hạ Ninh trừng lớn mắt, còn không tới kịp chớp mắt trong con ngươi. Dáng hồng bên trong đã là mấy đạo lôi ban lấp lóe. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi điện cấp tốc oanh kích mà xuống, như rán, như nhánh cây, hạ cực động tác đều không biến, vẫn là tay phải đơn trưởng chống đỡ một đạo lồng khí. Ken két, lôi điện đánh vào lồng khí bên trên, lại không thể đột phá cái này lồng khí. Đây chính là cơ sở. Một cỗ màu tím khí tức bắt đầu chậm rãi lắng đọng xuống. Hạ cực hít sâu hai cái, là độ tinh khiết cực cao linh khí. Trong đầu của hắn, tiểu thanh nghiêu, cho ta vậy hút hai cái. Cái này lôi quá tuyệt vời. Một đạo khác nguyên thần khuôn mặt cực đẹp, nửa mang bụi kim sắc mã diện mặt nạ, nửa bên thì là lộ ra như anh đào bờ môi, tuyết trắng phấn bĩu gương mặt. Còn có cái kia vô tình thậm chí mang theo chút ghét bỏ con ngươi. Nàng chỉ là liếc mắt nhìn tiểu thanh nghiêu. Tiểu thanh nghiêu lập tức liền im. Nó vẫn là một đầu hài nhi thanh nghiêu. Thế nhưng là cái kia tu đạo chi tâm biến thành mã diện đã là nữ đồng. Đáng giận, thật sự là đáng giận a. Ta tiểu thanh nghiêu đời này, mã diện lạnh lùng hỏi. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tiểu thanh nghiêu lập tức lộ ra nịnh nọt thần sắc. Mã tỷ, ta muốn hấp thu điểm linh khí. Mã diện lắc đầu, thả ngươi ra ngoài, liền là ném chúng ta mặt. Tiểu thanh nghiêu nói, nhưng thế nhưng, địa tàng hắn đều đã đi ra. Ta sớm muộn vậy muốn đi ra ngoài a. Với lại ta đi ra, nếu địa tàng khi dễ ngươi, ta có thể giúp ngươi ngăn được hắn. Mã diện hờ hững nói. Sẽ không, chủ hồn sẽ không để ngươi rời đi, cho nên ngươi hội một mực kẹt tại thân hạn cảnh giới trước đó. Tiểu thanh nghiêu, sẽ không như thế tàn nhẫn đi. Mã tỷ, nguyên thần đối thoại, bất quá nhất niệm, ngoại thân, lôi qua ba đạo, chính là sinh biến, kiếp vân lăn lộn, trùng trùng điệp điệp, uy áp cực điểm, phía sau tựa hồ có to lớn thần nhân tại đập lôi trống. Tiếng trống càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, ầm ầm, ầm ầm, âm thanh lớn truyền xuống, hướng về tứ phương lăn lăn đi. Hạ cực buông xuống giơ tay phải, ngửa đầu nhìn xem bầu trời, tóc đen bất động, trường bào bất động, sau lưng đen kịt hộp kiếm cũng là lù lù bất động. Kiếp vân tựa hồ ý thức được cái này độ kiếp người. Lợi hại, lôi ban biến mất. Toàn bộ dáng hồng cũng bắt đầu chớp lóe, tựa như là đựng một tầng lôi tương. Trong vòng trăm dặm sóng biển thao thiên, sinh ra biển động lại hướng về nơi xa đập mà đi. Cuồng phong cuốn lên, sóng biển không ngừng, cho dù cách mấy ngàn dặm phụ cận làng chài cũng là ầm ĩ khắp trốn. Đại Tôn Nhi, nhanh nhanh nhanh, thanh phơi lấy cá khô đều thu hồi lại. Chúng ta đến cao điểm trong phòng ở. Đêm nay sợ là cái này Hải Long Vương lại nổi giận. Ra ra, thời tiết này không đúng rồi. Trước đó một chút bão đến dấu hiệu đều không có. Đúng vậy a, lão quỷ nước, Này sao lại thế này a? Ban ngày còn đều tốt tốt, mặt biển sức gió, độ ẩm đều bình thường. Dũng Hoa tử, vậy không thấy được dị thường. Thật là kỳ quái, làng chài ngư nhân nhóm mặc dù càu nhau, nhưng vẫn là nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lật qua có một cái tránh gió địa phương, chỉ bất quá vội vàng thời điểm, vẫn là có không ít tuổi trẻ người hiếu kỳ nhìn về phía phương xa bầu trời. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng độ kiếp loại sự tình này. Bởi vì cái này vốn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bầu trời. Dáng hồng như sát, nhưng sau mây thế giới lại phảng phất là nổi lên quái vật gì. Quái vật kia chính đang phát ra nhịp tim thanh âm, liền đợi đến, sống, tới, chờ lấy đem cái này, sát, phá hủy. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Hạ Cực rốt cục ngồi xuống. Cái này đạo thứ tư lôi bắt đầu cũng không đơn giản. Hắn tiện tay vỗ, thanh trước đó dùng đến trang trí đen kịt hộp kiếm chuẩn xác đưa vào một tầng trong đại sành. Rơi sau lưng Hạ Ninh, sau đó liền nhắm lại hai con ngươi. Thần thức buông ra, một đôi còn có vết rượu váy dài lẳng lặng rủ xuống. Trong đó một đạo một tấm bùa bắt đầu ngưng tụ, tựa như hai quyển hoàng long. Bầu trời cái kia ầm ầm thanh âm càng phát ra sục sôi. Hạ Ninh chịu không được hôm nay uy, nàng cơ hồ muốn khóc, nhô ra nửa gương mặt lộ ra cánh cửa, cao giọng hô to, Tiêu Giao Vương, tranh thủ thời gian hạ xuống, để dưới thuyền đến trong biển, chúng ta quá cao, cái này lôi không bổ chúng ta bổ ai, ai ra, không, tỉ tỉ để ngươi thanh dưới thuyền hàng. Không ra bất kỳ ngoài ý muốn, Hạ Cực không để ý tới hắn, hai tay của hắn bóp ấn, một đạo huyền diệu linh hoạt kỳ ảo nửa người gắn vào quanh người hắn hiện ra. Ngay tại che đậy thành trong chớp mắt ấy cái kia, bầu trời lao thẳng tới tiếp theo một đạo cối xay phẩm chất lôi mãng. Lôi mãng vậy mà sống bình thường, giữa không trung tha cái đường cong. Tựa hồ tại cân nhắc muốn hay không đánh xuống đi có hiệu quả hay không. Hạ Ninh, xoẹt lại một đầu lôi mãng từ cái kia sắt bầu trời màu xám trong khe hở ép ra ngoài. Toàn bộ thân hình khoảng chừng dài 7-8 trượng, quang mang lấp lóe, cùng trước một đầu lôi mãng bày biện ra xoay quanh quanh quẩn hình dạng. Hạ Cực có chút im lặng, cái này ngũ lôi oanh đỉnh. Tựa hồ không có đơn giản như vậy mà. Cái này nhất niệm mới qua. Bầu trời trong khe hở có bơi ngoại trừ một đầu lôi mãng. Ba mãng xoay quanh, chiếu rọi địa phương tròn hơn nghìn dặm một mảnh tử quang. Hạ Cực, không phải nói ngũ lôi oanh đỉnh sao? Đây rốt cuộc tính mấy lôi? Siêu siêu siêu, ba đạo lôi mãng liền lao thẳng tới xuống. Hạ Cực chỗ nào còn chờ đợi? Lồng khí cùng ba đạo lôi quang đụng vào trong chớp mắt ấy cái kia. Một cỗ huyền diệu vô cùng đại đạo chi ý vậy vọt vào hắn trong thần thức. Ngay sau đó chính là triệt để tử quang, lôi quang, tràn ngập ánh mắt hắn. Hai tay áo bên trong hai quyển hoàng long bắn ra. Đó là tầng 19, huyền nguyên thất thập nhị phù thế. Là trọn vẹn 2916 chương có thể từ huyền khí cấu thành phù lục. Phù lục một chuỗi, đang giận che đậy nội lực, dán một tầng lại một tầng. Lôi mãng đánh vào cái kia lồng khí bên trên, tử quang mờ mịt, mông lung, ở giữa hết thảy đúng là đều nhìn không thấy. Tự nhiên cũng sẽ không có người nhìn thấy những bùa chú kia. Mấy giây về sau, lôi mãng đã hoàn toàn tại cái này lồng khí đụng lên hủy. Trang diện cực kỳ hùng vĩ mà huyền huyễn. Nhưng, Hạ Cực ngây ngẩn cả người. Hắn trong tay áo 2916 cái phù lục. Mới dùng 110 cái này. Chẳng lẽ vừa mới cái kia ba đạo lôi. Chỉ tính một đạo. Mình đây chính là nửa điểm đều không tận hứng. Cái này đại đạo chi lực cùng thân thể mãnh liệt va chạm. Cái này rõ ràng phải làm để sinh mệnh có thể thăng hoa. Đánh vỡ mệnh vòng lôi kiếp. tựa hồ không có cảm giác, càng thêm không có hoàn thành trong truyền thuyết nguyên thần nhận rèn luyện mà phá vỡ thân thể trói buộc, độc lập tồn tại a, tựa hồ có chút không quá ra sức a. Nghĩ đến đây, Hạ Cực yên lặng nâng tay phải lên, đối bầu trời vẫy vẫy tay, ra hiệu lại đến. Kiếp Vân trầm mặc, sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên lôi quang đại thịnh, phảng phất là cuồn cuộn tử khí sắp đông đến, lôi tương cuồn cuộn, phía sau mơ hồ có lấy một đầu to lớn thân hình đang tại xoay quanh quanh quẩn, thậm chí phát ra trận trận long ngâm sông cửu tiêu, khuếch tán bát phương, đâu chỉ ngàn dặm, quả thực là mấy ngàn, thậm chí vạn dặm đều biết, đây chính là đạo thứ năm thiên lôi a. Cái gọi là ngũ lôi oanh đỉnh quả nhiên, này nhân gian vẫn là tồn tại cường giả, có thể thừa nhận được trình độ này cường đại lôi kiếp. Thật là không dễ, Hạ Cực ngước nhìn cái này thiên lôi cuồn cuộn uy thế. Cảm thấy mình cần đối hải ngoại thế lực tiến hành một lần nữa ước định. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, mình thật là xem thường người trong thiên hạ a. Rốt cục, có một ít nhiệt huyết a. Ngắn ngủi an bình sau, xoẹt xoẹt, bầu trời như thế vỡ vụn, cái kia màu rỉ sét sắc dáng hồng, vỏ trứng, xuất hiện càng cái khe lớn. Trong đó, quái vật rốt cục hiển lộ thân hình. Đó là một đầu lôi long. Lôi long sau lưng còn đi theo từng đạo như là như nước biển màu tím lôi chiều. Toàn bộ mà bán kính 6-7 trượng, như là diệt thế tịnh hóa nhân gian tử sắc quang trụ. Tại đem cái kia màu rỉ sét sắc bầu trời càng phát ra gạt mờ. Bao phủ tại tiêu giao hào không thuyền bên trên. Nhìn ở đây, Hạ Cực nhìn cũng không nhìn. Tâm niệm vừa động, cái kia không thuyền trực tiếp bắn nhanh ra như điện. Chính hắn lăng không, rơi xuống mấy mét, hai tay như điện, lồng khí trống lên mấy trường, che đậy bên trong tử khí mờ mịt, mông lung, cả người giống như một vòng màu tím mặt trời. Ngay sau đó, cái kia 2916 cái phù lục hóa thành 6 đạo cánh chim. Sau lưng hắn sinh ra, bay nhảy lấy giữa không trung, chuẩn bị nghênh đón khoa trương lôi long chi kiếp. Đạo thứ năm sao, tới đi, lúc này, cách xa vô tận không ở giữa khoảng cách tiên giới, một tên tiên khí tràn ngập, thân quấn cửu thải nghê thường áo giáp thánh khiết tiên tử. Chính dẫm một thanh cự kiếm, đứng tại một vũng ao lớn trước không trung, cái này ao chính là trong truyền thuyết thiên lôi trì, cũng chính là đại đạo biến thành nhất phương thần dị chi địa. Tất cả mọi người ở giữa phi thăng tiên nhân thiên kiếp chi lôi đều là từ trong đó mà đến. Mà cho dù là cường đại tới đâu tiên nhân, như thế không cẩn thận rơi vào trong đó, vậy hội trong nháy mắt hồn phi phách tán. Tiên nhân mặc dù không cách nào đụng vào lôi trì, nhưng lôi trì xung quanh cấu thành động phủ, lại là linh khí cực cao chỗ. Có thể ở chỗ này người tu hành, tự nhiên đều không phải là tiên giới bình thường thân phận. Cái này tiên tử cảm nhận được lôi trì dị trạng, chính là hờ hững đi về phía trước mấy bước, tại an toàn trong phạm vi nhìn chăm chú trong ao dị tượng. Ao nước lăn lộn, mơ hồ hiện ra một đầu xoay quanh long, long thể bốn phía thì là lăn lộn thủy triều. Tiên tử sửng sốt một chút, hướng về nơi xa hô to, Quy Linh sư huynh, lôi trì có biến. Cách đó không xa, một con rùa đen cự xác tung bay đi qua, trên đó đang ngồi lấy một cái tiên phong đạo cốt tuấn mỹ thiếu niên, mi tâm ẩn ẩn hiện ra linh văn. Tiên tử kia nói, loại này dị cảnh thế nhưng là bản thân ngồi ở chỗ này bắt đầu, chính là không có gặp qua, Quy Linh đạo hữu biết không? Cái kia tuấn mỹ thiếu niên nhìn một chút, tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc. Tiên tử kia khó hiểu nói, sư huynh giải thích thế nào? Tuấn mỹ thiếu niên nói, không nghĩ tới linh khí suy bại nhân gian, thế mà có người có thể độ cái này 49 trọng lôi cực chiều dâng chi kiếp. Điều này nói rõ người này tư chất yêu nghiệt, nếu là ở đi qua, tất nhiên hội có không ít đại năng nhìn xem hắn, chỉ chờ hắn độ kiếp về sau chính là dẫn nhập môn bên trong. Nhưng bây giờ, không người trông giữ, tăng thêm nhân gian linh khí thiếu thốn, hắn chưa từng có thể có được trưởng thành, bực này đại phúc duyên, với hắn mà nói chỉ là tai họa ngập đầu mà thôi. Cho nên thật đáng tiếc, tiên tử, 49 trọng lôi cực chiều dâng, lôi kiếp không phải nhiều nhất 9 đạo a. Tuấn Mỹ thiếu niên nói, lôi kiếp, 3 đạo đệ nhất biến, 6 đạo đệ nhị biến, 8 đạo thứ 3 biến, mà 9 chính là cực số, cũng không phải là đơn thuần chỉ thay mặt chỉ có 9 đạo. Mà cái này 49 trọng lôi cực chiều dâng, liền là chân chính 49 đạo chính là ta biết được trong lôi kiếp xếp hạng thứ 3 đáng sợ. Kiếp số, sư muội ngươi vừa thiên nhân đạo hóa sinh mà đến, đợi đến đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cái này chút ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Tiên tử, sư huynh, ngươi nói ở nhân gian, tư chất còn yêu nghiệt như thế, có phải hay không là trưởng giáo, Tuấn Mỹ thiếu niên nói. Cho dù là thái ất đại đế, tu tiên cũng cần tiến hành theo chất lượng a. Cho nên, không phải là hắn, đáng tiếc như thế tu tiên kỳ tài, lại muốn vẫn diệt, thật là sư muội, chúng ta chưa có nhìn a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.